Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xoa mái tóc cô. Anh Trương, anh lại chọc em rồi. Thành tích của em có thể thi đậu vào đại học quốc lập cũng đủ làm em cảm thấy vui mừng lắm rồi. Trường đại học T danh tiếng như thế, khả năng của em không kham nổi đâu. Trường đại học đứng đầu cả nước ấy, cô không phải là không muốn học, mà là khả năng chưa đủ. Đừng nói những lời không tự tin như thế chứ, Thác Tài khích lệ. Vì không để cho Thác Tài thất vọng, Hiểu Hy càng thêm nghiêm túc cố gắng. Nhưng thời tiết lúc này đang vào mùa lạnh, Hiểu Hy không cẩn thận nên bị cảm. Hơn nữa còn không phải cảm mạo nho nhỏ mà lại bị cảm rất nặng. Cô chật vật nằm ở trên giường, nhiệt độ gần 40 độ làm cho toàn thân cô giống như lửa đốt, trong người cảm thấy không thoải mái. Em phải ăn bát cháo hạ nhiệt trước đã rồi mới có thể uống thuốc được. Việc cô phát sốt lại bị cảm không chỉ làm bản thân phải xin nghỉ thôi, Tác Tái cũng bị cô làm cho liên lụy. Ở trường cũng không có lên lớp vài buổi học, việc dạy thêm cũng phải xin nghỉ. Thác Tái vừa mới chở cô đi xem thầy thuốc, sau đó mua bát cháo cùng đồ hộp, tận tình chăm sóc. Anh Trương, em tự mình lo được, hôm nay anh không phải có buổi học quan trọng sao? Hiện tại nếu không đi kịp sẽ... Không sao, anh trước đã xin phép giáo sư nghỉ rồi. Nhưng anh không phải từng nói qua, giáo sư rất nghiêm khắc sao? Dù là xin nghỉ cũng sẽ làm thành trốn học ư? Thác Tái đem bát cháo vừa múc thổi nguội đưa đến miệng Dương Hiểu Hy. Em chắc an nguy, đừng lo lắng lung tung như bà cụ non nữa. Bị nói thành giống như bà cụ non, mặt Hiểu Hy đỏ dần, cô không cãi cọ cùng Trương Thác Tái, ngoan ngoãn ăn bát cháo trên tay anh đưa. Hiểu Hy cảm giác chuyện mình bị cảm cũng rất tốt, mặc dù có suy nghĩ như vậy không tốt chút nào, nhưng thời khắc này cô lại cảm thấy rất hạnh phúc. Cô tại sao lại có thể suy nghĩ như vậy chứ, như vậy là rất có lỗi với anh Trương rồi. Hiểu Hy lấy tay gõ gõ đầu của mình. Thác Tái thấy hành vi gõ đầu của cô trừng mắt. Em là ngại đầu bị nóng sốt còn chưa đủ, có muốn đem mình gõ cho đần luôn sao? Không có, cô trộm dò xét lén lén nhìn anh. Uống thuốc đi. Hiểu Hy vừa nghe đến phải uống thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như lớp da chú chó không phát biệt là mấy, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đem thuốc nuốt vào. Thật là khổ, là khổ. Cô nhận lấy cái ly nhanh chóng uống cạn. Thác Tái nhìn dáng vẻ của cô y hệt một đứa bé, không khỏi bật cười. Chỉ là uống thuốc thôi, sao bộ dạng em trông khổ sở đến như thế? Thuốc rất khó uống. Anh không biết từ đâu lấy ra một hộp kẹo cho Dương Hiểu Hy. Cho em. Nhìn thấy bàn tay thật to của Trương Thác Tái cầm hộp kẹo, Hiểu Hy chẳng những không vui vẻ cười, ngược lại đầu lông mày nhăn lại. Anh Trương, em cũng không phải là con nít. Sợ uống thuốc không phải con nít thì là cái gì? Anh Trương, anh như vậy thật ra trưởng đấy. Hiểu Hy không khỏi oán trách. Ý em là anh giống như một ông bố sao? Không có, là giống một người anh thôi. Thấy anh Trương giống như sắp tức giận, Dương Hiểu Hy vội vàng đổi lời. Thác Tái vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn cô thẹn thùng lại khẩn trương, khuôn mặt thanh tú lộ vẻ lo lắng. Tình cảm giấu trong lòng lâu nay, trong khoảnh khắc nổi dậy. Anh cũng không muốn làm anh trai của em, anh nói. Không muốn làm anh trai của cô, nhưng cô đã gọi là anh Trương 2 năm rồi, hiện tại anh ta nói không muốn làm anh trai của cô, vậy anh muốn... Đầu Dương Hiểu Hy bị anh làm cho hồ đồ. Thừa dịp Dương Hiểu Hy đang suy nghĩ, Thác Tái thật nhanh như người kẽ hôn lên môi cô. Hiểu Hy trợn mắt, ngược lại mặt Trương Thác Tái làm như không có gì. Có người anh trai nào hôn em gái của mình như thế không? Nói ra được điều muốn nói trong lòng cảm thấy thật thoải mái. Vậy chuyện này... Hiểu Hy nhìn xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, trộm dò xét Trương Thác Tái một cái, sau nhìn anh rồi hỏi. Cho nên anh không muốn làm anh trai của em? Nhỏ giọng Dương Hiểu Hy hỏi ra lời. Chẳng lẽ em hy vọng anh là anh trai của em sao? Không, không nên. Cô thật không dám nghĩ đến anh Trương cũng thích cô. Trương Thác Tái cười, dáng vẻ cô kịch liệt lắc đầu thật sự rất đáng yêu. Vậy sau này em gọi anh bằng tên hoặc gọi là anh là được rồi. Anh trêu chọc. Dương Hiểu Hy cảm thấy vô cùng hưng phấn, muốn té bất tỉnh. Mặc dù như vậy thật rất đáng ghét, nhưng lần cảm bệnh này của cô đúng là tốt quá. Bọn họ nhanh chóng rơi vào cuồng nhiệt trong tình yêu. Hai người không có người thân, ở mướn trong căn phòng nhỏ nên luôn giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau. Lửa tình giữa hai người càng ngày càng lan tràn. Thác Tài đã là sinh viên năm 3, là một thanh niên khỏe mạnh tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Mỗi ngày cùng cô gái mình thích ở chung một chỗ. Hơn nữa quan hệ của hai người sau khi trở thành tình nhân, giữa hai người có những cử chỉ thân mật, cùng những cái ôm, nụ hôn nóng bỏng là điều khó tránh khỏi. Mỗi lần gần gũi, anh đều cố gắng khống chế chính mình, mà Hiểu Hy cũng không phải là một đứa con nít không hiểu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net